Mời quý vị cùng với dạyconthientai.com tiếp tục theo dõi những nội dung trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công. Bài học số 3: Niềm tin quyết định thành bại, không thể chỉ là trong tưởng tượng. Trong nội quy của trường Westbourne có một quy định rằng không gì là không thể. Không còn cách nào hoặc không thể thường chỉ là cách nói thoái thác của những kẻ lười biếng. Con người sở dĩ trở nên phi thường là vì họ cho rằng tất cả đều có thể. Không điều gì chỉ là trong tưởng tượng, chỉ có không ngờ tới. Không có việc gì không làm được, tin tưởng vào bản thân không bao giờ bỏ cuộc, đó chính là khởi đầu của sự thành công. Con trai không thể chiến thắng sự rụt rè, thì sẽ trở thành nô lệ của nó. Là con trai, chỉ khi quen với sự gian khổ, nghiêm khắc, thì mới chịu trách nhiệm đến cùng trước mọi khó khăn. Đây là câu danh ngôn của tướng quân Patton, tốt nghiệp từ trường quân sự West Point. Vì ông vô cùng anh dũng, kiến thức hơn người, có tinh thần không sợ khó khăn gian khổ, không sợ hy sinh, nên năm 1950, trường quân sự West Point cho dựng một bức tượng tướng quân Patton với đầu đội mũ sắt, người mặc giáp sắt, trên tay cầm chiếc kính viễn vọng để kỷ niệm những thành tích xuất sắc của ông trong chiến tranh thế giới thứ hai. Patton đã được cả chính phủ và nhân dân yêu quý vô cùng, trở thành vị anh hùng dân tộc trong lịch sử nước Mỹ. Phẩm chất anh dũng này chính là những điều mà một bé trai cần phải có. Minh chứng từ West Point. George Patton sinh ngày 11 tháng 11 năm 1885. Năm 1909, tốt nghiệp trường quân sự West Point. Năm 1911, ông tới thành Mayor gần Washington để phục dịch. Năm 1917, tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất, đảm nhận chức Phó Tư lệnh Quân viện Chinh Hoa Kỳ. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, ông thống lĩnh đội quân giáp sắt Mỹ nhiều lần đánh bại quân Đức ở các khu vực Bắc Phi, Sicily và Đại lục châu Âu, tác chiến dũng mãnh, kiên cường, chỉ huy quyết đoán, có tinh thần tiến công, sở trường phát huy ưu thế của quân giáp sắt, thực thi cơ động tác chiến và tấn công từ xa, được cấp dưới ca ngợi là lão tướng huyết đảm. Khi nước Mỹ tham gia vào chiến tranh thế giới thứ nhất, Patton được phái sang Pháp. Ông đã rất anh dũng trong trận chiến ở Mitchen, được đề bạt lên làm thượng tá và được trọng thưởng. Khi chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, đã ngoài 50 tuổi nhưng Patton vẫn như quay về với thời kỳ trẻ trung, trái tim hiếu chiến của ông đã bị pháo lửa châu Âu làm cho sôi sục. Ông luôn quan tâm, sát sao tới tình hình chiến trận. Năm 1940, ông thực hiện được ước mơ nhiều năm của mình, thư lệnh tới Benning xây dựng một đội quân xe tăng. Không lâu sau được thăng chức chuẩn tướng, đồng thời nhanh chóng trở thành chuyên gia chiến xa của quân Mỹ, sau đó tiếp tục được thăng chức thiếu tướng. Tháng 11 năm 1942, quân Mỹ ở khu vực Tunisia bị quân Đức đánh bại liên tiếp, tinh thần chiến đấu xuống thấp. Để cổ vũ sĩ khí, Eisenhower đã điều Patton tới đây tiếp quản quân đội. Chỉ trong thời gian mười mấy ngày ngắn ngủi, Patton đã khiến tinh thần của quân Mỹ phấn chấn trở lại. Dưới sự chỉ huy của ông, quân Mỹ bắt đầu thu hồi những vùng đất đã mất, hơn nữa còn liên tục giành chiến thắng. Chiến dịch tấn công Sicily là thành công vang dội nhất của Patton. Ông chỉ huy quân đội men theo phía bắc của Sicily để tiến vào Messina. Giành thắng lợi trong chiến dịch trước mặt người Anh với một tốc độ thần thánh, chiến dịch này đã khiến các nước đồng minh và quân Đức phải có cái nhìn hoàn toàn khác về quân Mỹ. Tháng 1 năm 1944, quân của Patton cùng với quân liên minh đổ bộ vào Normandy. Patton lại sử dụng tốc độ tiến quân đáng kinh ngạc và dũng khí hơn người với hành động rắn mắt kính để biến đột phá, mang tính cục bộ thành một cuộc tấn công toàn diện giúp quân liên minh áp đảo tại Normandy, ép quân Đức phải rút lui hoàn toàn. Sau đó Patton lại thống lĩnh quân đội của mình trên chiến trường châu Âu. Ngày 22 tháng 3 năm 1945 thì tới được bờ sông Rin. Ngay trong đêm hôm đó, ông cho quân đội vượt sông, phá hủy sao huyệt của Hitler. Patton có vẻ ngoài hào sảng, khiến người ta lầm tưởng ông hay đưa ra quyết định không mang đúng sai. Nhưng trước khi đưa ra quyết định, ông cũng đều suy nghĩ kỹ càng, chuẩn bị thật kỹ lưỡng, thậm chí là tính toán chính xác. Chính nhờ tinh thần này mà ông luôn luôn giành thắng lợi. Sự anh dũng của Patton bắt nguồn từ việc ông đã chiến thắng sự hèn nhát, rèn luyện ý chí kiên cường, không sợ trắc trở, hành động quyết đoán. Con trai phải có tinh thần dũng cảm hơn người, chiến thắng được nỗi sợ hãi. Nếu con trai không làm được điều này thì sẽ trở thành nô lệ của sự nhút nhát. Trên con đường bước tới thành công, hầu như người nào cũng phải cùng sự dũng cảm của mình để chiến thắng nỗi sợ hãi. Nguyên Tổng thống Mỹ Roosevelt khi còn trẻ đã quyết tâm bước chân vào giới chính trị. Ông xuất hiện với thân phận một ứng cử viên của đảng Dân Chủ. Mặc dù bị người chú là Tổng thống xuất thân từ đảng Cộng Hòa lớn tiếng trách mắng, người là đồ phản bội, nhưng Franklin Roosevelt vẫn không hề thay đổi đường lối của mình, cũng không hề tỏ ra sợ hãi và lo lắng. Ông vẫn đi chiếc ô tô màu đỏ, hàng ngày tổ chức diễn thuyết hàng chục lần, cuối cùng đã được chọn làm nghị sĩ của thành phố New York. Năm 1913, Tổng thống Wilson bổ nhiệm ông làm trợ lý Bộ trưởng Hải quân. Ông tại nhiệm 7 năm và có những thành tích kiệt xuất. Năm 1920, Roosevelt trở thành ứng cử viên của chức Phó Tổng thống. Tuy rằng lần tranh cử này ông đã thất bại, nhưng ông đã trở thành một ngôi sao mới nổi trên bầu trời chính trị. Từ đó có thể thấy là cha mẹ bạn hãy xây đắp cho con mình một niềm tin kiên cường để chúng biết rằng là con trai buộc phải chiến thắng nỗi sợ hãi của bản thân. Bài học từ West Point. Một người muốn chinh phục thế giới trước tiên phải chiến thắng chính mình. Đó là câu nói của Trung tướng John Abizad, một học viên và giáo viên nổi tiếng của trường quân sự West Point. Một câu nói có thể giúp các cậu bé chiến thắng được nỗi sợ hãi, muốn trở thành một đứa trẻ chiến thắng nỗi rụt rè, trở thành một nam tử hán kiên cường. Ông bố bà mẹ phải để cho trẻ biết rằng là con trai thì phải dũng cảm can đảm, không sợ hãi, không rụt rè. Thứ nhất, hãy bồi dưỡng tinh thần độc lập cho trẻ để chúng được rèn luyện nhiều hơn trong những môi trường xa lạ. Có những đứa trẻ rất nhát gan, đi học thì không dám giơ tay phát biểu, ở nhà có khách thì không dám chủ động lại nói chuyện với người lạ. Đương nhiên chúng không bao giờ dám thể hiện bản thân trước mặt người xa lạ. Hơn nữa thường thích chơi một mình, không dám tiếp xúc với những đứa trẻ xung quanh. Những đứa trẻ có tính rụt rè đa số đều có biểu hiện trên. Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho trẻ trở nên rụt rè. Do khiếm khuyết bẩm sinh hoặc do tính ỷ lại quá cao, gặp việc gì cũng rụt đầu vào, gặp khó khăn thì buồn rầu sợ hãi. Hoặc vì cha mẹ quá nghiêm khắc, khả năng kiềm chế kém, trí tuệ chậm phát triển, tính tình hướng nội, gặp quá nhiều thất bại, vân vân. Những điều này đều khiến trẻ mất đi lòng tự tin và hay nảy sinh tâm lý rụt rè. Do đó, cha mẹ cần bồi dưỡng tinh thần độc lập cho con mình, giúp trẻ thoát khỏi tâm lý rụt rè ỷ lại. Hãy thường xuyên trò chuyện với trẻ, hướng dẫn và yêu cầu trẻ tự làm những nhiệm vụ mà mình có thể hoàn thành được, để trẻ luôn luôn nhắc nhở bản thân không được ỷ lại, phải độc lập trong suy nghĩ, độc lập trong giải quyết vấn đề khó khăn. Có tinh thần độc lập rồi, trẻ cũng sẽ dũng cảm hơn khi giải quyết những vấn đề. Khi trẻ đã có tinh thần độc lập, hãy dạy trẻ tham gia thường xuyên vào các hoạt động tập thể, thường xuyên rèn luyện trong môi trường xa lạ. Như thế trẻ sẽ dần dần trở nên dũng cảm hơn. Thứ hai, hãy để trẻ ý thức được rằng chỉ cần có chút dũng khí là sẽ chiến thắng được nỗi rụt rè. Biểu hiện thông thường của tính rụt rè là sợ khó khăn, ý chí không kiên định, sợ trắc trở, nhu nhược trong tình cảm, sợ giao tiếp, tính tình yếu đuối. Bình thường ít nói, hành động gò bó, dễ nghe lời người khác, gặp việc gì cũng rụt đầu lại, nhát gan, cho rằng thêm một việc chỉ bằng bớt một việc, không muốn mạo hiểm dù chỉ một chút, gặp phải khó khăn thường tỏ ra hoảng hốt, không biết nên làm thế nào, dễ từ bỏ, cảm thấy xấu hổ, vân vân. Bố mẹ nên dạy trẻ biết rằng, để chiến thắng được những biểu hiện rụt rè này, chỉ cần một chút dũng khí là đủ. Trẻ nếu có dũng khí thì sẽ không còn sợ thất bại. Thực ra nguyên nhân của sự rụt rè chính là sợ thất bại, sợ bị người khác bàn tán, dị nghị, từ đó làm tăng áp lực và nỗi lo lắng của bản thân. Như thế sẽ hình thành một vòng tuần hoàn tiêu cực, càng sợ thất bại càng không dám hành động. Mà càng không dám hành động thì tâm lý sợ hãi sẽ lại càng tăng. Nên biết rằng đa số các kinh nghiệm và trí tuệ của con người đều được rút ra từ trong những thất bại. Người ta vẫn nói, thất bại là mẹ thành công. Cha mẹ phải nói với trẻ rằng muốn tiến bộ thì có thể sẽ phải chịu thất bại, nhưng nếu vì sợ thất bại mà không dám tiến lên thì chắc chắn sẽ trở thành người vô dụng. Con người vì thất bại nên mới tiếp thu được bài học và khiến bản thân trở nên thông minh hơn. Thất bại không hề đáng sợ. Đáng sợ là không có dũng khí tiến lên. Chỉ cần bạn không nản, không bao giờ từ bỏ, bạn có thể khắc phục được mọi khó khăn, sau này có thể tránh được rất nhiều thất bại trong đời sống. Điều thứ ba, khi trẻ rụt rè, bố mẹ đừng giễu cợt trẻ. Rụt rè đương nhiên là không tốt, nhưng để trẻ chiến thắng được sự rụt rè thì cần phải có thời gian và quá trình. Cha mẹ không nên quá nóng vội. Nếu mắng mỏ hay giễu cợt trẻ khi trẻ tỏ ra nhút nhát thì chỉ gây ra hiệu quả ngược. Hơn nữa khi bị mắng, nhiều trẻ sẽ quen và có một tâm lý rằng rụt rè cũng chẳng có gì mà sợ, chỉ bị cha mẹ mắng một trận mà thôi. Do đó cha mẹ cần kiềm chế những cử chỉ, lời nói không đúng của mình để tránh gây hiểu lầm cho trẻ. Tốt nhất là cha mẹ nên dành cho trẻ sự động viên, khích lệ, ủng hộ và lý giải. Khi phát hiện ra trẻ có biểu hiện của sự rụt rè, cha mẹ cần tránh tâm lý và biểu cảm thất vọng, hãy cổ vũ trẻ có thêm dũng khí bằng thái độ thật bình tĩnh, để trẻ ý thức được sự tồn tại của nỗi sợ hãi, dạy trẻ nói ra nhu cầu và suy nghĩ của mình, như thế chúng mới từng bước chiến thắng được sự rụt rè. Điều thứ tư, hãy tạo điều kiện cho trẻ bước ra từ những thất bại. Con trai một khi không thể chiến thắng được nỗi rụt rè, sẽ vô cùng đau khổ, thất vọng với bản thân, gặp khó khăn gì cũng thiếu đi dũng khí. Điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển lành mạnh của trẻ sau này. Những cậu bé lúc nhỏ rụt rè, sợ trước sợ sau, khi lớn lên cũng sẽ có tâm lý và nhân cách không hoàn hảo. Muốn trẻ chiến thắng sự rụt rè, có thái độ sống dũng cảm, cha mẹ phải bồi dưỡng ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Hãy xem cách làm của người bố dưới đây. Một cậu bé học lớp 9 luôn ước mơ được trở thành một nhà diễn thuyết tài ba, vì thế cậu không ngừng tập luyện diễn thuyết trước gương. Một lần tham gia kỳ thi diễn thuyết dành cho học sinh trung học toàn khu vực, cậu đã bị loại ngay từ vòng đầu tiên. Điều này là một cú sốc lớn đối với cậu, từ đó cậu bé bắt đầu nghĩ rằng có phải mình đang mơ ước hão huyền không? Có phải mình sống không thực tế? Sau này các bạn sẽ nhìn mình thế nào? Sau khi có ý nghĩ đó, cậu trở nên rụt rè, nhút nhát, luôn cảm thấy có người đang bàn tán sau lưng mình, trong giờ học cũng không dám phát biểu, hoàn toàn khác với con người của cậu trước đây. Khi bố phát hiện ra con trai có những biểu hiện như trên, ông không hề trách mắng con, mà đưa con đi xem một bộ phim đầy ý nghĩa. Khi chìm đắm trong các tình tiết của bộ phim, theo dõi nhân vật đã khắc phục khó khăn thế nào, chiến thắng mọi trở ngại ra sao, thì bỗng nhiên cậu cảm thấy thất bại của mình là quá vô cùng nhỏ bé. Khi trẻ gặp khó khăn mà rụt rè không chịu tiến lên, cha mẹ đừng lo lắng hay thất vọng, hãy cho trẻ cơ hội để trẻ nên kiên cường hơn, đồng thời ủng hộ, khích lệ để trẻ hiểu rằng dũng cảm tiến lên phía trước không hề khó khăn như chúng vẫn tưởng. Bài học trưởng thành. Với những đứa trẻ rụt rè thường không dám tiếp xúc với người khác, bố mẹ cần có ý thức cho con tiếp xúc nhiều hơn với người lạ. Hãy cổ vũ trẻ giao lưu với những bạn đồng trang lứa, thường xuyên tham gia các trò chơi để loại bỏ đi cảm giác xa lạ với thế giới bên ngoài. Sau đó, cổ vũ trẻ chủ động nói chuyện với người khác, như thế lâu dần trẻ sẽ trở nên bạo dạn hơn. Cần dạy trẻ tự giác rèn luyện ý chí và sự dũng cảm của mình. Khi trẻ gặp khó khăn, cha mẹ cần khích lệ, hãy dạy chúng rằng khi rèn luyện ý chí của bản thân, cần phải học theo người giỏi hơn. Lúc sợ hãi có thể tưởng tượng ra hình tượng những người mạnh mẽ và nhắc nhở bản thân rằng họ làm được thì mình cũng sẽ làm được. Khi tư tưởng đã được cổ vũ thì chúng sẽ có dũng khí chấp nhận thách thức, từ đó không còn rụt rè sợ hãi nữa mà trở nên dũng cảm hơn để đối mặt với những tình huống trong cuộc sống của mình. Biện pháp luôn nhiều hơn vấn đề, sẽ luôn tìm được biện pháp để giải quyết vấn đề. Giáo viên trường quân sự West Point John Harry từng nói, không còn cách nào hay không thể sẽ là dấu chấm hết cho sự việc, rồi sẽ có cách, sẽ khiến sự việc có khả năng tìm được điểm đột phá. Thực ra trong cuộc sống có rất ít việc là thực sự không tìm được cách nào giải quyết, chỉ khi con người thiếu một niềm tin nào đó thì mới coi là không thể, và coi không thể là một sự thật. Khi bạn tin rằng biện pháp luôn nhiều hơn vấn đề, vậy thì chắc chắn bạn sẽ tìm được biện pháp để giải quyết vấn đề. Bởi vậy, khi con trai gặp phải những vấn đề khó khăn, hãy cố gắng nghĩ ra biện pháp để giải quyết vấn đề ngay lập tức. Minh chứng từ West Point. Robert Edward Lee là một vị tướng nổi tiếng của quân đội miền Nam trong thời kỳ nội chiến Mỹ. Năm 1825, ông bước chân vào trường quân sự West Point. Vào năm 1829, ông tốt nghiệp với thành tích đứng thứ 2 trong số 46 học viên. Chiến dịch Mexico đã giúp cho Robert Edward Lee trở nên nổi tiếng. Cũng nhờ nó mà Lee có 20 năm hoàng kim và trở thành một trong những học sinh xuất sắc nhất của trường quân sự West Point. Khi mới tham gia vào đội quân tấn công Mexico, Lee vẫn chỉ là một sĩ quan cấp thấp. Cấp trên của ông chính là Winfield Scott. Chiến tranh bắt đầu không lâu, Lee theo Scott vượt biển tới Mexico. Khi đội thuyền cập bến, Lee nhận lệnh bơi vào bờ để tìm một trận địa pháo binh hợp lý. Chính nhờ sự dẫn dắt của ông, mọi người đã nhanh chóng tiếp cận được một trận địa pháo binh vô cùng thích hợp. Thế là thành phố Veracruz đã nhanh chóng phải đầu hàng dưới hỏa lực mạnh mẽ của quân miền Nam. Được Scott đồng ý, Lee một mình tiến tới con đường quốc lộ ở gần đó để thám thính địa hình, đồng thời tìm kiếm một địa điểm có thể hủy diệt hoàn toàn trận địa pháo binh của Mexico. Dưới sự lãnh đạo của Lee, quân Mỹ đã buộc dây thừng vào đại pháo, thả từ đỉnh núi xuống hẻm núi. Sau đó quân đội bao vây quân pháo binh của Mexico đang đóng quân trên đường quốc lộ từ hai cánh. Sau khi bị đột kích bất ngờ, quân của Mexico hoảng loạn tháo lui vào thành Mexico, trận địa bên ngoài đã bị công phá dưới sự thống lĩnh của Lee. Lúc này, quân Mỹ đã có thể đứng trên đỉnh núi ở gần đó để quan sát thành Mexico. Scott ra lệnh cho quân đội bao vây tường thành, chuẩn bị phát động lệnh tấn công cuối cùng vào Mexico. Nhưng khi Lee đi tuần tra toàn bộ chiến trường, ông phát hiện khu vực ngoại vi đa số đều nằm trong vùng kiểm soát của lửa đạn quân giữ thành. Quân Mỹ rất khó để đột phá. Xem ra quân phòng ngự của thành Mexico rất vững chãi. Nhưng Lee tin rằng bất kỳ một tòa thành kiên cố nào cũng có kẽ hở để có thể đột phá. Thế là ông cưỡi ngựa men theo ngoại thành Mexico tuần tra một lần nữa. Đột nhiên ông phát hiện ở mặt phía tây của thành có một nơi gọi là bãi đá Địa điểm này là một khu đá hoang khổng lồ. Khi ông hỏi người dân địa phương có thể đi qua nơi này không, mọi người đều lắc đầu, nhưng liền nghĩ, nếu nơi này có thể thông qua thì có thể đưa trận địa pháo binh vào phạm vi đánh đổ được thành. Từ đó, bất ngờ, tấn công quân phòng ngự của Mexico, mà đây là điều mà người Mexico không thể ngờ tới. Có thể họ cho rằng quân Mỹ không thể nào tấn công từ chỗ này. Lee lại một mình tiến vào quan sát, điều tra địa điểm này và khẳng định rằng quân đội pháo binh có thể đi qua được. Tiến trình sau đó đúng như những gì mà Lee đã dự đoán. Quân phòng ngự của thành Mexico một lần nữa bị tấn công bất ngờ, trở nên náo loạn, nhanh chóng buông súng đầu hàng. Scott vô cùng hài lòng với cấp dưới của mình. Ông nói, nếu trận chiến này không có Lee thì sẽ không có các cuộc tấn công đầy kinh ngạc như vậy, và thành tích của quân Mỹ cũng sẽ giảm sút đáng kể. Khi tin rằng biện pháp luôn nhiều hơn vấn đề, bạn sẽ luôn tìm được biện pháp để giải quyết vấn đề. Đó cũng là niềm tin vào phương pháp thành công của học viên trường West Point. Đó cũng chính là bí quyết để những người xuất thân từ West Point có thể nổi danh trên toàn thế giới. Các ông bố bà mẹ hãy kể với con mình câu chuyện này để chúng tin rằng đó là sự thật. Công ty Davis Kaya là một công ty chế tạo máy nổi tiếng nhất nước Mỹ những năm 80 của thế kỷ 20. Nơi đó không thiếu nhân tài, chỉ thiếu chức vị. Steven là một sinh viên chuyên ngành chế tạo máy tốt nghiệp Đại học Harvard, đã bị loại trong đợt tuyển dụng nhân viên hàng năm của công ty này. Nhưng Steven vẫn không từ bỏ, anh thề nhất định phải bước chân vào công ty này. Thế là anh áp dụng một sách lược đặc biệt, giả vờ là kẻ chẳng có tài cán gì. Đầu tiên anh tìm tới phòng nhân sự và xin được làm bất cứ việc gì và không đòi lương. Công ty nghĩ không cần bỏ ra khoản tiền nào, vẫn có người làm việc, thế là giao cho anh công việc quét dọn mặt sắt ở nhà xưởng. Suốt một năm Steven chăm chỉ làm tốt công việc của mình, nhưng anh vẫn không được công ty tuyển dụng. Đầu những năm 90 của thế kỷ 20, rất nhiều đơn đặt hàng của công ty bị trả lại. Hội đồng quản trị của công ty đã triệu tập hội nghị khẩn cấp để tìm ra đối sách. Cuộc họp tiến hành được một nửa mà vẫn không tìm ra phương án, thì bỗng nhiên Steven lao vào cuộc họp, yêu cầu được gặp mặt tổng giám đốc. Trong cuộc họp, Steven đã giải thích nguyên nhân của vấn đề rất rõ ràng, khiến mọi người phải khâm phục, đồng thời còn nêu ra suy nghĩ của mình trong vấn đề kỹ thuật. Sau đó anh đưa ra sơ đồ cải tạo sản phẩm do chính mình vẽ. Thiết kế này vô cùng tiên tiến, có thể giữ được ưu điểm của các máy móc trước đó, đồng thời khắc phục được các khuyết điểm của nó. Tổng giám đốc và thành viên hội đồng quản trị đã rất ngạc nhiên khi thấy một nhân viên quét dọn lại rất có tài, bèn hỏi tình hình trước kia và hiện tại của anh. Steven khi đó đã được tuyển làm phó tổng giám đốc phụ trách vấn đề kỹ thuật sản xuất cho công ty. Thì ra khi làm quét dọn, Steven đã đi khắp nơi để quan sát tỉ mỉ toàn bộ tình hình sản xuất của các phòng ban trong công ty, đồng thời ghi chép lại những vấn đề kỹ thuật còn tồn tại và đưa ra biện pháp để giải quyết. Anh đã mất gần một năm để vẽ thiết kế, thu thập rất nhiều số liệu làm chứng cứ cho lần thể hiện xuất sắc này của mình. Bài học từ West Point. Các học sinh của trường quân sự West Point đều phải có một niềm tin tất thắng. Khẩu hiệu của họ là không gì là không thể giải quyết. Muốn con trai bạn trở thành một người có niềm tin tất thắng, cha mẹ cần phải để cho con biết rằng đối với người quân tử, không việc gì là không thể giải quyết, chúng ta nhất định sẽ thắng. Vậy chúng ta phải làm thế nào để bồi dưỡng cho con trai tinh thần này? Điều thứ nhất, xây dựng cho con trai một niềm tin tất thắng, dẫn dắt động lực nội tại của con trai. Khi con trai còn nhỏ, còn thiếu kinh nghiệm, làm bất cứ việc gì cũng có nhiều khuyết điểm. Nếu chúng không nhận được sự khẳng định và lời khen ngợi của cha mẹ, chúng sẽ có cảm giác thất bại, sẽ nảy sinh tâm lý chống đối với xã hội. Nhưng nếu cha mẹ có thể nhìn con bằng đôi mắt lạc quan, kịp thời khen ngợi và cổ vũ những tiến bộ của trẻ, để chúng ngày càng tự tin hơn, thì trẻ sẽ tích cực, chủ động học tập và không ngừng hoàn thiện bản thân. Hơn nữa, khi con trai đã tự tin vào một phương diện nào đó, chúng sẽ trở nên vô cùng hoạt bát, cởi mở, từ đó thúc đẩy sự tiến bộ của chúng trong các phương diện khác, cuối cùng thực hiện được mục tiêu phát triển toàn diện. Để bồi dưỡng tố chất tâm lý tốt, để trẻ có ý chí kiên cường, có tâm hồn đẹp và tính cách thì hoạt bát, cởi mở, đặt nền móng cho một nhân tài có nhân cách, cha mẹ cần phải chú trọng việc bồi dưỡng sự tự tin cho trẻ từ khi còn nhỏ, bởi vì tự tin là cơ sở để thành công. Sự giáo dục khác nhau sẽ có tác động khác nhau đến mức độ tự tin của trẻ. Có những đứa trẻ vô cùng kiên nhẫn, không sợ khó khăn, làm việc gì cũng nghiêm túc, chuyên tâm, cho dù bị đau cũng không khóc, luôn muốn trải nghiệm những điều mới mẻ. Có thể nói sự phát triển tâm lý của những đứa trẻ này rất tốt, chúng có niềm tin vào bản thân mình. Nhưng có những đứa trẻ là nhát gan, rụt rè, gặp người lạ thì núp sau lưng bố mẹ, không dám thử làm việc gì, cô giáo mắng vài câu đã khóc, khả năng tự lo cho cuộc sống của bản thân thì kém, tính ỷ lại cao, dễ nảy sinh tâm lý tự ti. Do đó cha mẹ cần có ảnh hưởng tích cực tới trẻ trong giai đoạn quan trọng, hình thành sự tự tin, tùy từng trẻ mà có những cách kích thích khác nhau để rèn luyện ý chí cho chúng, từ đó hình thành một nhân cách toàn diện. Điều thứ hai đó là cần phải kiên nhẫn. Cha mẹ cần phải vô cùng kiên nhẫn khi bồi dưỡng sự tự tin cho trẻ, bởi vì hầu hết các gia đình ngày nay đều có rất ít con và những bé trai ngày nay nhận được sự quan tâm, yêu thương của cả gia đình. Cha mẹ bao bọc trẻ quá nhiều hoặc vì một vài nguyên nhân khác nữa mà khiến trẻ mất đi cơ hội để nếm trải, không cảm nhận được niềm vui và thành công mang tới, từ đó khiến trẻ mất đi năng lực và lòng tự tin vượt qua được khó khăn trắc trở. Bởi vậy, bồi dưỡng lòng tự tin cho trẻ đã trở thành một nhiệm vụ quan trọng của cha mẹ. Hãy tôn trọng và tin tưởng trẻ. Lời đánh giá, thái độ của cha mẹ với con có ảnh hưởng trực tiếp tới cái nhìn của chúng về bản thân. Do đó, cha mẹ không nên tùy tiện đánh mắng trẻ. Hãy biết rằng trong lòng trẻ, cha mẹ là người có địa vị cao nhất. Mọi lời đánh giá của cha mẹ dành cho trẻ đều vô cùng quan trọng. Với những đứa trẻ nhạy cảm, chỉ một câu "con thật ngốc" cũng có thể khiến chúng tự ti cả đời. Lời đánh giá của bố mẹ nên nhằm vào bản thân sự việc, chứ không nên nhằm vào nhân cách của trẻ. Khả năng tự đánh giá bản thân của trẻ còn thấp, chúng thường thông qua suy nghĩ của người khác để nhận thức về bản thân mình. Cho nên chỉ cần cha mẹ cho rằng chúng làm được thì chúng sẽ trở nên rất tự tin. Do đó cha mẹ cần tin tưởng rằng mỗi đứa trẻ đều có một mong muốn tiến lên. Như thế thì khi giáo dục trẻ, bạn mới có thể dùng một thái độ tích cực để ủng hộ, khích lệ chúng, từ đó để chúng luôn giữ được tâm lý lạc quan trong quá trình phát triển. Khi trẻ sắp sửa làm một công việc gì đó, cha mẹ nên thường xuyên động viên: con sẽ làm được, con nhất định sẽ thành công mà. Từ thái độ tin tưởng và khẳng định đó của cha mẹ, trẻ sẽ có thêm động lực, tích cực tham gia các hoạt động, có cảm giác vui vẻ và từ đó càng tự tin hơn để nếm trải những hoạt động khác. Điều thứ ba, thường xuyên khích lệ khi giáo dục. Thái độ tích cực của cha mẹ có ảnh hưởng rất lớn tới những đứa trẻ. Thích được khen là một đặc trưng tâm lý rất quan trọng của trẻ con. Do đó, cho dù con trai làm việc gì, cha mẹ cũng nên chú ý phát hiện từng tiến bộ và thành công, dù rất nhỏ của trẻ, và dành tặng chúng những lời khen ngợi thích đáng để chúng cảm thấy tự hào khi thành công. Đương nhiên, sự khích lệ mà chúng tôi nói ở đây bao gồm cả việc chấp nhận thất bại và những khiếm khuyết của trẻ. Chỉ cần trẻ đã nỗ lực thì hãy dành cho chúng sự công nhận và ủng hộ. Hãy nói những câu đại loại như: lần này con làm chưa tốt, lần sau thử lại, chắc chắn con sẽ làm tốt hơn. Đừng chỉ nhìn thấy những thất bại và khiếm khuyết mà phê bình trẻ. Hãy học cách cổ vũ rồi mới chỉ ra khuyết điểm. Cha mẹ có thể nói rằng: con giỏi lắm, con thử xem, nếu làm thế này thì liệu có tốt hơn không? Ngữ điệu tôn trọng ý kiến đó sẽ khiến trẻ không nảy sinh cảm giác thất bại và tâm lý chán ghét, mà sẽ chủ động thay đổi bản thân, không ngừng hoàn thiện. Cuối cùng tất sẽ thành công. Cha mẹ nên đóng vai trò là người hướng dẫn trong các hoạt động để trẻ chủ động lựa chọn việc mà chúng muốn làm. Cha mẹ chỉ nên quan sát, hướng dẫn và khích lệ trẻ kịp thời. Và còn một bí quyết thứ tư nữa, chúng ta hãy tiếp tục theo dõi ngay sau đây. Điều thứ tư, cho trẻ có không gian để được tự do phát triển. Có những ông bố bà mẹ đã biết cách tạo cơ hội cho con để trẻ tự dùng cách của mình để giải quyết vấn đề, chứ không gò bó trẻ phải thực hiện bằng cách của cha mẹ. Xin hãy xem cách làm của bà mẹ dưới đây. Hùng giờ đang học leo cầu thang. Cái cầu thang 5 bậc ở nhà đã trở thành một nơi để cậu rèn luyện. Bố mẹ vào phòng hoặc lên lầu lấy đồ, không cần nói cũng biết Hùng sẽ đi theo. Khi lên cầu thang, hai tay cậu đặt lên bậc trên, rồi nhấc chân lên theo đơn giản hơn cả uống nước. Lúc xuống cầu thang cậu lại gặp khó khăn. Hùng đứng ở cầu thang hét lên: sợ quá. Mẹ không nói mà làm động tác ngồi xuống cầu thang. Hùng lập tức lĩnh hội, cũng tươi cười rồi ngồi phịch xuống bên cạnh, hai chân thả xuống bậc dưới. Hùng dịch mông mãi mới thả được chân xuống. Mẹ tiếp tục quay người đặt tay lên bậc trên, chân thò xuống bậc dưới. Hùng cũng học theo, lại xuống được một bậc nữa. Hùng càng vui hơn. Mẹ cứ lặp lại động tác đó cho tới khi Hùng xuống được bậc cuối cùng. Thế là Hùng nhảy cẩn lên hoan hô. Mẹ thấy con trai vui vẻ thì biểu dương: Hùng làm thử lần nữa cho mẹ xem nào. Hùng lại lật đật bò lên cầu thang. Lần này mẹ đứng ở dưới nhìn. Cậu ngồi xuống, dịch mông về phía trước. Cậu ngồi cách bậc cầu thang một đoạn khá xa. An toàn xuống được bậc dưới, cậu đứng lên cười. Mẹ nói: con phải quay người. Cậu mặc kệ, nghiêng người chậm chậm ngồi xuống, rồi thò chân xuống bậc dưới. Lần lượt lặp lại cho tới khi ngồi xuống chân cầu thang. Mẹ cười lớn, Hùng cũng tét miệng cười, ý nói: mẹ, con làm thế cũng xuống cầu thang được. Mẹ cười nói: Hùng có muốn thử lại không? Trèo lên rồi tự nghĩ cách đi xuống nhé. Được mẹ khích lệ, Hùng chẳng nghĩ ngợi gì, lại trèo lên. Lần này cậu rất là nhanh nhẹn. Bậc đầu tiên thì vẫn ngồi từ cách đó, rất xa, dịch lại gần, thò chân xuống, đứng lên rồi lại chậm chậm giữ vào tay vịn. Chẳng nhẽ bình thường cậu để ý thấy bố làm như thế, có lúc bố mẹ cũng xuống cầu thang như vậy mà. Rồi quay người và bước chân xuống, từ đó Hùng lên xuống cầu thang không cần mẹ phải bế nữa. Mẹ hiểu ra rằng chỉ cần mục đích đạt được là như nhau thì hãy để cho cậu tự do phát triển. Bài học trưởng thành. Cha mẹ nên bồi dưỡng sự tự tin cho con trai một cách có kế hoạch, có mục đích và khoa học, đồng thời nhận thức rõ ràng rằng khi rèn luyện sự tự tin cho trẻ, đồng thời phải quan tâm với các vấn đề cần chú ý, tùy từng trường hợp mà có sự bồi dưỡng khác nhau, cố gắng để trẻ hoàn thành xuất sắc cuộc viễn chinh và leo núi của cuộc đời mình, trở thành người chiến thắng trong cuộc sống, tràn đầy tự tin nghênh đón mọi thách thức của xã hội. Đối với những đứa trẻ có khả năng nhưng thiếu tự tin, cha mẹ cần tạo cho chúng nhiều cơ hội để chúng được trải nghiệm sự thành công. Cho dù chỉ là một chút tiến bộ rất nhỏ cũng cần phải khích lệ, bồi dưỡng lòng tự tin cho trẻ. Đồng thời cha mẹ không nên tùy tiện phê bình, phủ định trẻ, đối xử với trẻ bằng những lời trách móc hay giễu cợt, bởi vì như vậy sẽ khiến trẻ nảy sinh tâm lý thất bại. Chúng sẽ cho rằng mình rất ngốc nghếch, từ đó phá hoại sự tự tin và gây ra tâm lý tự ti cho những đứa trẻ của mình. Muốn vượt qua khó khăn, bạn phải dám mạnh tay. Phải tấn công thần tốc, vô tình, dũng mãnh và không ngần nghĩ. Đó là câu danh ngôn của tướng quân Patton tốt nghiệp trường quân sự West Point vào năm 1909. Trong hệ thống tư tưởng giáo dục của trường West Point, họ luôn nhấn mạnh sự dũng cảm, chiến thắng mọi khó khăn. Trường West Point cho rằng, dũng khí và sự can đảm của con người chỉ bộc lộ khi không còn đường nào để đi, được rèn luyện qua vô vàn những thất bại. Cổ vũ dũng khí đối mặt với khó khăn, bạn sẽ phát hiện ra mình có sức mạnh để đối mặt với khó khăn, rằng thực ra mình cũng rất mạnh mẽ. Bởi vậy, nếu muốn khó khăn, từ bỏ bạn, hãy dũng cảm, mạnh tay. Minh chứng từ West Point. Robert Edward Lee là một tướng quân nổi tiếng của quân đội miền Nam trong thời kỳ nội chiến Mỹ. Sau khi tốt nghiệp trường West Point, tướng quân Lee đã đóng quân ở pháo đài Pulaski trên đảo Cockspur thuộc bang Georgia suốt 7 tháng trời. Trong khoảng từ năm 1934 đến năm 1937, Lee là trợ thủ tại Bộ Tư lệnh Tổng công binh tại Washington. Năm 1937, ông nhận được nhiệm vụ quan trọng đầu tiên trong đời mình, đó là làm trung úy công binh, giám sát công trình cảng Lewis và từ thượng lưu sông Mississippi tới sông Missouri. Thành quả này đã giúp ông được thăng chức thượng úy. Khi tham gia vào đội quân tấn công của Mexico, Lee vẫn chỉ là sĩ quan cấp thấp, cấp trên của ông là Scott. Kế hoạch của Scott là trước tiên tấn công lâu đài Veracruz từ trên biển, sau khi chiếm được căn cứ địa này thì sẽ trực tiếp tấn công vào thành Mexico từ đất liền. Mặc dù Lee không đồng ý với kế hoạch của cấp trên, nhưng dù sao thì đơn phương thâm nhập cũng là điều tối kỵ trong binh pháp. Ông lại không có cách nào để cấp trên của mình đổi ý. Có điều may mắn là mọi việc đều thuận lợi, chỉ là Lee cảm thấy buồn bã và lo lắng cho những phụ nữ và trẻ em vô tội bị thương ở Mexico. Khi đó, Tổng tư lệnh quân đội Mexico Santa Anna cho rằng quân đội Mỹ sau khi xâm nhập vào biên giới Mexico sẽ nhanh chóng bị mắc căn bệnh sốt vàng da đang hoành hành. Tổng tư lệnh Mexico với tâm lý khinh địch đã cho lực lượng pháo binh quan trọng nhất của mình đóng quân trên đường quốc lộ nằm giữa lâu đài Veracruz và thành Mexico. Hiển nhiên đây là một điều đại kỵ của nhà binh. Được sự đồng ý của Scott, một mình Lee đã tới khu vực xung quanh đường quốc lộ để quan sát địa hình, đồng thời tìm ra một địa điểm có thể phá hỏng triệt để trận địa pháo binh của Mexico. Mặc dù đây là một con đường quốc lộ, nhưng có địa hình quanh co phức tạp, hành trình của Lee không hề thuận lợi, đã mấy lần suýt bị lính tuần tra của Mexico phát hiện. Cũng may ông là người nhanh trí nên thường trốn thoát được những lúc nguy hiểm. Đoạn đường này toàn là rừng sâu với cây cối dày đặc, tuy rằng không dễ đi nhưng lại thích hợp để trốn. Chiều ngày thứ hai sau khi xuất phát, Lee tới một khu cây cối mọc tùm rất gần với trận địa của Mexico. Trong thời gian quan sát cách bố trí của đối phương thì đột nhiên ông nghe thấy có tiếng nói chuyện vang lên sau lưng, giọng nói rất to là tiếng Tây Ban Nha. Rất hiển nhiên, những người đang tới gần ông là binh sĩ của đối phương, nhưng thật may mắn vì các binh sĩ đó không phát hiện ra ông. Lee bèn nấp bên cạnh một khúc gỗ rất to, hai người binh sĩ Mexico càng lúc càng tới gần, cuối cùng ngồi ngay trên khúc gỗ mà ông trốn, vừa nói chuyện vừa hút thuốc lá. Họ ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ, có lẽ vì họ thấy mệt nên muốn nghỉ ngơi. Nhưng chỉ khổ cho Lee, những con muỗi trong rừng nhiệt đới khiến ông vô cùng khổ sở, nhưng ông vẫn phải chịu đựng, không hé răng nửa lời. Mấy tiếng đồng hồ sau, trời sắp tối, hai binh sĩ Mexico cuối cùng cũng đi. Lee cũng bò ra khỏi khúc gỗ, ông chưa kịp nghỉ ngơi đã vội về doanh trại báo cáo tình hình với Scott. Lúc bấy giờ, quân Mỹ có thể đứng trên ngọn núi ở gần đó, nhìn xuống thành Mexico. Scott hạ lệnh cho quân đội bao vây thành này, chuẩn bị phát động cuộc tổng tiến công cuối cùng. Sau khi chiến tranh Mexico kết thúc, Robert Lee được thăng chức Năm 1852, ông trở thành hiệu trưởng trường quân sự West Point và đã khiến uy tín của trường ngày càng trở nên vang dội. Học sinh của trường quân sự West Point sau khi tốt nghiệp được phân công tới quốc gia hay sư đoàn nào là một vấn đề rất quan trọng, nhưng họ tuyệt đối không yêu cầu tới những nơi nhàn hạ. Họ thường chọn tới nơi nào nhiều nguy hiểm, nhiều khó khăn. Họ hoàn toàn tin tưởng rằng nếu muốn khó khăn chạy trốn bạn thì phải dũng cảm làm mạnh tay. Nhà thơ và tiểu thuyết gia nổi tiếng người Ireland Christy Brown từ khi sinh ra đã mắc chứng bại não nghiêm trọng. Tới lúc 5 tuổi ông vẫn không biết đi, không biết nói. Đầu cơ thể và tứ chi của ông không thể tự do hoạt động, chỉ có một chân trái là có thể hoạt động. Năm 5 tuổi, lần đầu tiên ông dùng chân trái kẹp lấy bút chì và viết chữ. Từ đây đã mở ra một cánh cửa mới trong cuộc đời của ông. Lớn dần lên, Brown không những chỉ biết viết những từ tiếng Anh đơn giản, mà còn dùng nghị lực kiên cường của mình để vẽ tranh, đánh chữ bằng chân trái, còn dần dần học viết tiểu thuyết và làm thơ. Năm 21 tuổi, ông đã cho đăng cuốn tự truyện đầu tiên của mình, Chân trái của tôi. 16 năm sau, ông lại cho xuất bản một cuốn tiểu thuyết khác có tên Sinh không đúng thời. Không lâu sau, cuốn tiểu thuyết này trở thành cuốn sách bán chạy trên thế giới, có tới 15 quốc gia xuất bản. Tác phẩm của ông và cuốn tiểu thuyết này còn được làm thành phim. Dùng một chân trái để hoàn thành những điều này, quả thực bạn không thể nào tưởng tượng được những khó khăn vất vả mà ông đã phải trải qua. Bài học West Point. Thực chất của việc tìm lý do là để thoái thác trách nhiệm. Trường quân sự West Point nhấn mạnh mọi học viên phải nghĩ đủ mọi cách để hoàn thành nhiệm vụ của mình, chứ không phải vì không hoàn thành nhiệm vụ mà tìm kiếm lý do, cho dù đó là một lý do hoàn toàn hợp lý. Muốn con trai trở thành một nam tử hán thực sự, cha mẹ cần phải để cho con biết rằng là con trai hãy dũng cảm gánh vác trách nhiệm, làm bất cứ việc gì cũng phải tích cực giải quyết, bất cứ việc gì làm không tốt cũng không được kiếm cớ để lấp liếm và thoái thác. Cho dù gặp phải khó khăn gì cũng phải chịu trách nhiệm với mọi hành vi của mình. Như những gì mà Hyde, một nghị sĩ Mỹ, một học viên nổi tiếng của West Point đã từng nói, quan trọng không phải là đối diện với khó khăn thế nào, mà là bạn đối xử với nó như thế nào. Muốn con trai dũng cảm đối mặt với khó khăn, dũng cảm hành động, cha mẹ cần phải để con biết rằng kiểm điểm một cách khách quan các nguyên nhân dẫn đến thành công và thất bại của bản thân, tiếp thu kinh nghiệm, rồi tiếp tục tiến lên, đó mới là con đường của kẻ mạnh. Vậy cha mẹ phải làm thế nào để trẻ dũng cảm đối mặt với khó khăn? Thứ nhất, hãy hướng dẫn trẻ có cái nhìn chính xác về khó khăn, bồi dưỡng khả năng đối diện với khó khăn cho trẻ từ khi còn nhỏ. Quá trình trưởng thành của trẻ, bản thân nó đã là một quá trình không ngừng gặp phải các khó khăn và khắc phục chúng. Đối với những tai nạn nhỏ như bị ngã, bị đụng đầu, cha mẹ nên coi đó là một việc mà trẻ tất yếu gặp phải. Chỉ có như vậy trẻ mới giảm bớt nỗi sợ hãi và khó khăn, mới kiên định với niềm tin của mình, mới có dũng cảm để đối mặt. Cha mẹ khi gặp phải khó khăn đừng tỏ ra lo lắng và căng thẳng trước mặt trẻ, cũng đừng trốn tránh khó khăn mà nên dùng thái độ tích cực để đối mặt. Bởi nhất cử nhất động của cha mẹ đều ảnh hưởng tới trẻ. Bố mẹ có thái độ thản nhiên, trẻ cũng sẽ dũng cảm đối mặt với khó khăn. Điều thứ hai, hãy cải thiện khả năng chống lại khó khăn của trẻ. Để cải thiện khả năng chống lại khó khăn của trẻ, cha mẹ cần chú ý đặt ra cho trẻ một số tình huống khó khăn với độ khó khác nhau để trẻ từng bước rèn luyện. Ví dụ, cha mẹ có thể nhờ những cậu bé sợ tối ra ngoài mua đồ một mình vào buổi tối, có thể đưa trẻ đi thám hiểm, có thể cùng trẻ tham gia các trò chơi có tính đối kháng để trẻ học được cách khắc phục khó khăn từ những hoạt động này. Thông qua các huấn luyện như trên, trẻ sẽ trở nên dũng cảm hơn. Đồng thời, cha mẹ còn cần phải dạy trẻ phán đoán mức độ nguy hiểm, học cách tránh những mối nguy hiểm để tăng cường khả năng tự bảo vệ của trẻ. Khi trẻ đối mặt với khó khăn hay gặp phải trắc trở, cha mẹ không được vội vàng giúp chúng giải quyết, cũng đừng ca thắng, chê bai chúng. Phương pháp đúng đắn nhất là hãy ở bên cạnh trẻ cho chúng cảm giác an toàn, đồng thời khích lệ trẻ tích cực thử sức mình, tìm kiếm con đường để chiến thắng khó khăn. Khi cần thiết thì truyền đạt cho trẻ một số những kinh nghiệm. Điều thứ ba, giáo dục gia đình phải kết hợp với giáo dục nhà trường để bồi dưỡng tinh thần dũng cảm cho trẻ. Cha mẹ có thể trao đổi phương pháp với giáo viên, tìm hiểu suy nghĩ, thái độ và lời đánh giá của giáo viên với trẻ, từ đó đặt ra yêu cầu và phương pháp chính xác. Cha mẹ có thể đề nghị giáo viên tổ chức các hoạt động tập thể ở trường để bồi dưỡng tinh thần dũng cảm cho trẻ. Lúc thích hợp có thể mời cha mẹ cùng tham gia, một mặt để trẻ học được sự dũng cảm từ các trò chơi, mặt khác cũng tạo cho cha mẹ cơ hội để hiểu về con mình, để cha mẹ và nhà trường cùng phối hợp giáo dục sự dũng cảm cho trẻ. Ngoài ra, cha mẹ cũng phải dạy trẻ tìm kiếm sự giúp đỡ khi mà chúng ta gặp phải những khó khăn hay nguy hiểm. Tuy rằng vẫn đề cao tinh thần tự đối mặt với khó khăn của trẻ, nhưng trẻ cũng phải học được cách biết liên lạc kịp thời với cha mẹ khi gặp nguy hiểm. Đó là khả năng tự bảo vệ của trẻ. Khi trẻ gặp nguy hiểm và được cha mẹ giúp đỡ, chúng sẽ cảm thấy an toàn. Khi giải quyết vấn đề, chúng cũng sẽ càng tự tin hơn và dũng cảm hơn. Điều thứ tư, Tạo tấm gương tốt, tăng cường lòng tự tin của trẻ khi đối mặt với khó khăn. Những đứa trẻ cùng tuổi rất thích bắt chước nhau. Cha mẹ hãy biết lợi dụng đặc điểm này của trẻ để bồi dưỡng cho chúng lòng tự tin, dũng cảm khi đối mặt với những khó khăn trong đời sống. Ví dụ, trẻ tỏ ra nhút nhát khi hát trước mặt người khác, khi chúng còn do dự, thì cha mẹ có thể khích lệ chúng. Con là một cậu bé dũng cảm, bạn ấy dám hát cho người khác nghe, thì mẹ tin con cũng có thể. Hãy chú ý lời nói ôn hòa, ngữ khí phải quả quyết. Hải là một cậu bé rất nhút nhát, không bao giờ dám tự mình làm việc gì, kể cả những trò chơi đơn giản. Mẹ cảm thấy tính nhút nhát này không tốt cho sự phát triển của Hải sau này, thế nên đã cố gắng rèn luyện sự tự tin cho Hải. Cuối tuần mẹ đưa cậu tới công viên, thông qua các trò chơi mạo hiểm, kích thích để rèn luyện dũng khí cho cậu. Mẹ rủ cậu chơi trò tàu qua núi, nhưng Hải không chịu. Mẹ bèn chỉ vào bé trai bên cạnh con nhỏ hơn cậu. Em này còn dám đi thì có gì mà con phải sợ, mẹ tin rằng con sẽ làm được. Hải nhìn cậu bé đó rồi gật đầu với mẹ. Như thế, dưới ảnh hưởng của các bạn, con trai sẽ dần dần có được sự tự tin, rèn luyện dũng khí của mình. Sau khi chúng đã dần dần chiến thắng được các khó khăn, con trai cũng sẽ càng ngày càng dũng cảm hơn. Bài học trưởng thành. Đời người là quá trình không ngừng đối mặt và khắc phục các khó khăn. Niềm tin kiên định sẽ giúp trẻ dũng cảm đối mặt với mọi khó khăn trong cuộc sống, nghênh đón mọi thách thức bằng thái độ tích cực, kiên trì với chí hướng của mình. Khó khăn không có gì đáng sợ, quan trọng là con trai có niềm tin kiên định và có thể thách thức với khó khăn được không. Trắc trở và khó khăn trong cuộc sống có thể trở thành một món tài sản của đời người. Rất nhiều ông bố bà mẹ thà chịu khó chịu khổ vì con, chứ không muốn con họ vất vả. Họ quên mất rằng những khó khăn này có thể bồi dưỡng tinh thần dũng cảm cho con trai của họ. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong phần đầu trong bài học số 3 trong quyển sách Để con trai mạnh mẽ và thành công. Mời quý vị cùng đón theo dõi những nội dung tiếp theo trong bài học số 3 trên trang web dạyconthientai.com.